Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 557 giết người đêm. Năm nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, chương 557 giết người đêm, năm nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, trở lại trụ tiểu viện, Giang Nguyệt Bạch tiến vào đài sen động thiên. Đem sự tình nói cho Bạch Cửu U, sát đồng nhạc dễ dàng. Nhưng là thiết trưởng thượng nhân làm sao bây giờ? Bạch Cửu U hỏi, Giang Nguyệt Bạch trầm mặc không nói. Ba đạo thần niệm cùng nhau tự hỏi, Bạch Cửu U tiếp tục nói. Ngươi còn không bằng trước gia nhập Gia Cát gia, tiềm tu một đoạn thời gian. Ta cũng không tin hắn có thể thủ tại chỗ này chờ ngươi 50 năm. Biện pháp này Giang Nguyệt Bạch tử nhiên nghĩ đến, nhưng nàng không thích đem sự tình làm như vậy phức tạp. Huống hồ Gia Cát tử càn hôm nay xác thật giúp nàng không ít. Nàng không thể đem chính mình ân oán mang tiến Gia Cát ra. Cấp Gia Cát ra thêm phiền toái, nàng muốn trong lòng không có vật ngoài. Ở Gia Cát ra hảo hảo học một đoạn thời gian, chờ đến 50 năm kết thúc. Không sai biệt lắm chính là 9 đại tinh minh vân long hội, bằng không đem đồ vật cho bọn hắn. Bạch Cửu U lại hỏi, Giang Nguyệt Bạch lập tức tạc mau. Tiến ta trong túi đồ vật chính là của ta, ta ăn đều sẽ không cho bọn hắn. Bạch Cửu U cười ra tiếng, liền biết ngươi là này phó đức hạnh, Giang Nguyệt Bạch thở dài. Bất quá sát hóa thần đỉnh, ta thật sự không nắm chắc. Liền tính dùng tới đoán đâu chung đó kỳ cũng không bảo hiểm. Kia đồ vật cụ thể có bao nhiêu đại uy lực không thể nào nghiệm chứng. Trừ phi Bạch Long thương luyện thành hậu thiên linh bảo, ta lại lấy trúc long tinh huyết tu thành long thần biến tầng thứ tư, như vậy xuống dưới mấy. Thành nắm chắc, năm thành, kia vẫn là thôi đi, không đến 9 thành nắm chắc. Giang Nguyệt Bạch đều cảm thấy không bảo hiểm. Huống hồ tu long thần biến, cùng với Bạch Long thương tôi vào nước lạnh, đều yêu cầu thời gian hòa hợp thích địa điểm, may mắn. Bọn họ không biết ta là Thiên Diễn Tông đệ tử, bằng không lại phải vì Thiên Diễn Tông chiêu họa, ai? Hai người đồng thời chống đỡ mặt thở dài, mãn nhãn ưu sầu, sau một lát, Giang Nguyệt Bạch dốc sức làm lại, chờ ta trước thu thập Quảng Lăng lại làm tính toán. Tiếp tục đọc sách bối thư đi, khảo hạch sự tình không thể trì hoãn, bất luận cái gì sự đều không thể trở ngại nàng học tập. Đao giá trên cổ cũng không được. Nửa ngày sau, trăng lên giữa trời khi, Giang Nguyệt Bạch dựa theo ước định. Giả thành thanh y tóc đen, mang mặt nạ trầm chu tán nhân, sấn đêm rời đi Mai Hoa Ổ, đến Bát Tiên Hà Ngạn chờ Yến Hồng Ngọc mang Quảng Lăng lại đây. Đến địa phương lúc sau, Giang Nguyệt Bạch không chờ bao lâu, ngầm toát ra dày đặc quỷ khí, nhanh chóng biến thành một nam một nữ, đúng là Yến Hồng Ngọc cùng Quảng Lăng. Giang Nguyệt Bạch không hé răng, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở hai người trước mặt. Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc đồng thời cả kinh, không kịp mở miệng, Giang Nguyệt Bạch liền trống rỗng mặt ra một mảnh không gian gợn sóng. Phất tay đem hai quỷ đánh vào trong đó, chính mình theo sát sau đó, bọn họ mới biến mất không thấy. Đông nhạc liền phá không mà đến, mãn nhãn nghi hoặc khắp nơi xem xét, bờ sông bình tĩnh như thường, tựa hồ chưa bao giờ có người xuất hiện quá, đông nhạc ánh mắt âm trí. Dám từ Mai Hoa Ổ ra tới, liền làm ngươi rốt cuộc không thể quay về. Nói xong. Từng luồng âm khí từ đông nhạc dưới chân vọt lên, quanh thân xuất hiện hai mươi mấy người quỷ nô, lục soát cho ta biến phạm vi trăm dặm. Phát hiện Quảng Lăng cùng nữ nhân kia, lập tức hồi báo, là, chúng quỷ nô không tiếng động trốn vào ngầm, tứ tán rời đi, sau núi sâu rừng già bên trong, Giang Nguyệt Bạch một chân đem Quảng Lăng gạt ngã trên mặt đất, chân đạp lên ngực hắn. Nguyên anh tu sĩ hơi thở mang theo chuyên thiêu quỷ vật U Minh Quỷ Hòa. chút xuống mà xuống. À, Quảng Lăng Thống khổ kêu rên, Nề Hà tu vi chênh lệch quá lớn, bị Giang Nguyệt Bạch gắt gao áp chế trên mặt đất vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng thừa nhận liệt hỏa đốt hồn chi khổ. Trơ mắt nhìn hắn thật vất vả ngưng tụ ra quỷ đan giống ngọn nến hòa tan, tha mạng a. Tiền bối tha mạng a. Quảng Lăng xin tha. Yến Hồng Ngọc ở bên vẻ mặt mộng bức, nhéo góc áo không dám động, Giang Nguyệt Bạch bày ra cách âm trận, nhấc lên mặt nạ, lộ ra nàng mặt, Yến Hồng Ngọc lập tức quỳ xuống đất đại bái. Hồng Ngọc may mắn không làm nhục mệnh, Giang Nguyệt Bạch hừ một tiếng, lười đến nói nàng, Thượng Quảng Lăng cùng Đông Nhạc Bộ cũng không biết, còn tưởng rằng chính mình thông minh đem Quảng Lăng lừa gạt ra tới, may mắn nàng ở kia chung quanh ngầm phủ kín Bạch Đằng, sở hữu thực vật đều là nàng nhãn tuyến, mới sớm phát hiện Đông Nhạc ở phía sau đi theo, bọn họ đây là sợ nàng co đầu rút cổ ở Mai Hoa Ổ không ra, cho nên tương kế tựu kế, dùng Quảng Lăng câu nàng, nhưng là rốt cuộc ai câu ai, đã có thể nói không chừng, lúc này, Quảng Lăng cũng nhận ra Giang Nguyệt Bạch, cùng hắn họa bộ dáng tuy rằng có lệch lạc, nhưng là rất giống, tiền bối tha mạng, thả nghe ta giải thích, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lạnh băng. Ta không nghe, ta muốn chính mình xem. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch thần thức như đào, mãnh liệt mênh mông, cường thế xâm nhập Quảng Lăng thức hải, không chút do dự siêu hồn, này đó âm độc pháp môn nàng đã sớm xem qua, nhớ kỹ trong lòng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Giang Nguyệt Bạch thủ pháp mới lạ thô bạo, Quảng Lăng đau đớn muốn chết, thê lương thảm gào, xem đến bên cạnh Yến Hồng Ngọc ra đầu tê dại, sắc mặt càng thêm xanh trắng. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch lục soát xong Quảng Lăng hồn, thu hồi đạp lên ngực hắn chân, thả ra tiểu lục, trầm giọng phân phó, thiêu sạch sẽ, ngoặc kép, thiêu thiêu thiêu, lại bị ủy lấy trọng trách làm tiểu lục kích động không thôi. Giang Nguyệt Bạch gần nhất chỉ lo cát tường cùng hắc giáp ong đàn. Tiểu lục cảm giác bị vắng vẻ, đã uể oải hồi lâu, đèn lồng trắng bệch một mảnh, mất đi sắc thái, thật vất vả có cái biểu hiện cơ hội. Tiểu lục trực tiếp biến hồng, tăng lớn hỏa lực, trong chớp mắt liền đem Quảng Lăng thiêu đến cha đều không dư thừa, Giang Nguyệt Bạch một thân sát khí, mặt trầm như nước, đứng ở đen tối ánh trăng dưới giống như cửu u la sát. Quay đầu cùng Yến Hồng Ngọc bốn mắt nhìn nhau, Yến Hồng Ngọc thình lình run lên, vội vàng quỳ xuống lại không dám ngẩng đầu, cả người run rẩy không thôi. Từ trước Yến Hồng Ngọc chỉ cảm thấy Giang Nguyệt Bạch là người tốt, hôm nay mới phát hiện, người tốt tức giận cũng thực đáng sợ, một chút cũng không thể so Đông Nhạc kém, không cần chống cự. Ta đưa ngươi đi cái địa phương, chờ ta tranh thủ thời gian rảnh, lại giúp ngươi giải giữa mày quỷ nô ấn. Là Giang Nguyệt Bạch phất tay, Yến Hồng Ngọc tại chỗ biến mất, bị nàng thu vào đài sen động thiên. Tới rồi bên trong, Bạch Cửu U tự nhiên sẽ an bài nàng làm việc, nàng Giang Nguyệt Bạch cũng không dưỡng người rảnh rỗi, nhàn quỷ cũng không được. Tóc dài thủy quỷ hiện tại còn mỗi ngày linh điền tưới nước, dưỡng những cái đó hỉ âm linh thực đâu. Tiểu lục xem Giang Nguyệt Bạch thần sắc không vui, lẳng lặng huyền phù ở bên chiếu sáng lên không quấy dày. Giang Nguyệt Bạch cau mày, cũng âm thầm lỏng nửa khẩu khí. Ở Quảng Lăng trong trí nhớ, nàng biết rõ ràng vài món sự. Đầu tiên, về chuyện của nàng, Đông Nhạc sợ chọc đến bạo tính tình thiết trưởng thượng nhân không vui, cho nên cũng không có quá nói thêm khởi. Đông Nhạc cũng thường xuyên ở Quảng Lăng trước mặt biểu hiện ra muốn chính mình giải quyết, không cần quấy nhiễu thiết trưởng thượng nhân ý tứ, cho nên nàng ở thiết trưởng giới dùng trầm chu. Tên này sự tình, hẳn là chỉ có Quảng Lăng cùng Đông Nhạc biết. Tiếp theo, Đồng Nhạc nếu sợ hãi Tiết trưởng thượng nhân, kia hắn tối nay đuổi theo ra tới, khẳng định không có làm Tiết trưởng thượng nhân biết. Giang Nguyệt Bạch trong mắt xẹt qua một mặt sát khí, quay đầu nhìn về phía bờ sông, cuối cùng chính là Quảng Lăng cấp Đông Nhạc kia phó họa, họa đến thật khó xem. Giang Nguyệt Bạch một phen đem mặt nạ khấu trở về, tức giận đến chống nạnh, quanh thân hơi thở nhanh chóng chuyển hóa vì ma khí, trọng điểm là Đông Nhạc xem qua lúc sau nói, nàng này cực xấu, cũng liền này một đầu tóc bạc nhìn khả quan, làm nàng làm bổn quân quỷ nô, cất nhắc nàng. Giang Nguyệt Bạch quanh thân xương đen cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dám từ Mai Hoa ổ ra tới, tối nay khiến cho ngươi rốt cuộc không thể quay về. Hôm nay canh ba, ta buồn ngủ quá muốn đi ngủ một giấc, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.